Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn. Hãy gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Thì thầm bên bàn phím, nắm chặt tay nhau và bước thật chậm anh nhé. Anh à, có phải thế giới của em quá nhỏ bé để mà nhìn đâu em cũng nhìn thấy hình bóng của anh không? Hà Nội vào thu, từng cơn gió lạnh buổi chiều, từng cơn mưa rào trượt đến rồi đi, từng hạt nắng tí tách nhảy nhót trên ô cửa sổ, tiếng nhạc không lời vang lên trong tim em. Mọi thứ cứ bình lặng và nhẹ nhàng, giống như khi bên em có anh vậy. Em yêu mưa bằng một tình yêu mãnh liệt và sâu sắc. Em thích được anh ôm từ phía sau, nhìn mưa dưới ánh đèn cao áp và những chiếc lá vàng trôi theo dòng nước, lắng nghe tiếng nhạc không lời. Em nắm chặt tay anh đi dưới mưa. Em thích cái cảm giác đưa tay ra với lấy chúng, cảm giác những hạt nước mưa bắn lên chân, man mát và thoải mái. Em thích ngồi bên anh hàng giờ, nhâm nhi ly cà phê nóng và ngắm mưa sau tấm kính trong của cửa sổ. Những hạt nước khi sinh ra đã là riêng biệt, nhưng khi gặp nhau, chúng hòa với nhau thành một dòng chảy. Đó là duyên và có lẽ cũng là phần anh nhỉ. Em thích đi cùng anh trên chuyến xe buýt quen thuộc để dành với anh phần ngồi cửa sổ. Hà Nội sau cánh cửa xe buýt lãng mạn như chuyện cổ tích, nghiêm trang nhưng đẹp đến lạ anh nhỉ. Mình nắm tay nhau và lang thang trên con đường ấy, trên những con phố cũ từng đến, là những hàng cây cổ thụ hai bên đường, là những ngôi nhà cổ kính và khiêm nhường, là những tán lá xanh mát ngày nắng đan khăn, là những quán ăn vỉa hè. Em thích gọi điện thoại cho anh, dù là đang ngủ hay bận công việc, dù đang mệt hay đang nấu ăn, anh vẫn sẽ bắt máy và dành cho em yêu thương đong đầy. Anh đây. Em thích được ôm chặt lấy anh và im lặng mà không phải nói gì. Anh sẽ xoa lưng em, tặng em những nụ hôn chán ngọt ngào nhưng nhẹ nhàng đến kỳ lạ, thì thầm vào tai em rằng có anh đây rồi, đừng sợ. Anh cho em thấy giữa lòng thành phố xa lạ vẫn có những con người yêu thương em, bên em và sẵn sàng chạy đến khi em cần. Chỉ cần vậy thôi, em thấy mình như đủ động lực để mạnh mẽ và bước tiếp. Em thích ngồi sau xe anh, ôm bụng béo của anh, cùng anh hòa mình vào dòng người đông đúc. Em sẽ luyên thuyên kể cho anh nghe về những câu chuyện không đầu không cuối. Em gặp chàng trai thế nào, gặp đứa bé dễ thương ra sao, gặp một chị tốt bụng như thế nào. Anh luôn là thính giả trung thành và nhiệt tình. Em thích cùng anh nấu những bữa ăn nho nhỏ của riêng hai đứa. Anh nhặt rau, em nấu canh, anh xếp mâm, em xới cơm. Có lúc anh bất chợt ôm lấy em từ phía sau và nói, sắp được ăn chưa, anh đói rồi. Sau này sẽ là bốn đứa trẻ ngồi kia nhớ, chúng sẽ gõ bát vô đũa ầm lên em nhỉ. Em phì cười cho suy nghĩ ấy của anh, nhưng anh biết không, em mong được như thế lắm. Bên anh có lúc là màu hồng mơ mộng, có lúc là nắng vàng ấm áp, nhưng cũng đã có lúc là màu đen u ám. Nhiều lần mình tranh cãi, nhiều lần mình hiểu nhầm, nhiều lần mình xa nhau, nhiều lần trong em rối ren suy nghĩ là dừng lại. Hà Nội ngày mưa, cái lạnh len lỏi tê buốt con tim. Em quyết định rời xa anh. Anh không giữ em mà chấp nhận buông tay. Bất giác em thấy hụt hẫng, thấy thiếu vắng, một nỗi sợ em vô tình chạm phải, một vết thương. Hà Nội trở nên xa lạ hơn bao giờ hết. Từng dòng xe cứ hối hả qua đi, con phố trở nên vô tình, hạt mưa trở nên lạnh lẽo. Chẳng ai quan tâm tại sao em khóc, chẳng ai hỏi han em ăn tối chưa, chẳng ai lặng lẽ bên cạnh mà nghe em nói, cũng không ai ôm chặt khi nỗi buồn ấy bám riết chẳng chịu buông tha. Xa anh lại nhớ anh. Em gạt bỏ hết lòng tự trọng hay kiêu hãnh để tìm về bên anh, ôm lấy con nhím bé bỏng đang cố rủ những chiếc gai lên tự vệ, dù trong lòng đang rỉ máu bởi những vết thương. Anh đã lảng tránh cuộc gặp mặt của em, nhưng đâu đó, trong tin nhắn, em cảm nhận được anh cũng đang cố giấu. Xa anh, em nhận ra rằng chỉ khi mất đi một ai đó luôn bên mình thì cuộc sống mới thấy họ quan trọng đến nhường nào. Và rồi, anh trở về, em nghe tim em ngập nắng, ấm áp và bình yên. Anh kể em nghe những câu chuyện, chia sẻ với em về mọi thứ. Em hiểu anh, hiểu con đường anh đi, hiểu công việc anh chọn, hiểu không phải anh không yêu thương em, mà là anh đang cố gắng làm mọi thứ để có thể yêu em dài lâu. Anh à, và đó đã trở thành câu chuyện quá khứ. Bây giờ, em đã biết trân trọng cái quá khứ ấy. Nó giống như một món quà, nó giống như một nhân duyên đã khiến mình gặp nhau. Đường đến tương lai là sỏi đá, là khó khăn, nhưng em sẽ nắm chặt tay anh và mình cùng nhau bước, từng bước thật chậm nhưng chắc chắn anh nhé. Mình sẽ cùng cố gắng để mỗi sáng thức dậy, em sẽ nhận được một nụ hôn trên trán, để mỗi chiều, em sẽ cùng anh nấu những bữa ăn cho 4 đứa trẻ, để mỗi ngày cuối tuần, mình sẽ cùng nhau đi mua đồ, để mỗi cuối tháng, mình sẽ đi du lịch, để mỗi năm, mình đưa con về hai bên nội ngoại, thăm ông bà. Và để cả đời mình được bên nhau, yêu thương nhau nhiều hơn ngày hôm qua và ít hơn ngày mai anh nhé. Em thương anh nhiều, chàng trai tuyệt vời nhất em từng thương. Thì thầm bên bàn phím được gửi từ thính giả Vịt Con. Các bạn thân mến, trong tình yêu, ngoài dư vị ngọt ngào của nó, đôi khi chúng ta cũng gặp thật nhiều khó khăn và nhiều lúc một trong hai người muốn dừng lại. Nhưng rồi thời gian sẽ trả lời cho chúng ta đâu là tình yêu đích thực. Và cũng có những hiểu lầm trong tình yêu, đôi khi làm những cô gái tưởng rằng mình không còn được yêu như ngày nào. Nhưng thật ra, điều mà chàng trai đang cố gắng đó là làm mọi thứ để hai người có thể yêu nhau dài lâu hơn. Các thính giả của chương trình thân mến, những lá thư muốn gửi người yêu thương hay những điều thầm kín muốn chia sẻ, rất mong các bạn hãy gửi những bài viết của mình về địa chỉ hòm thư blogradio@darling.vn. Darling được viết như sau: DALINK. Hẹn gặp bạn ở chương trình sau. Và ngay sau đây sẽ là ca khúc của tuần này. Chậm lại một phút, chậm lại một phút giây thôi, chậm lại để thấy ánh sao là em, chậm lại để thấy nơi đây là em, đặt tay lên tim nhé anh, cho gần dịu dàng cho ta đắm say, con đường hạnh phúc vẫn mãi chờ ta, dù ta qua bao khó khăn.